Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Thì chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành sẽ thường được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này cũng như là những cái câu chuyện mà Thành thường hay up vào lúc 21 giờ. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 2 mang tên Lan Đình Tập Tự, chương thứ 39 mang tên Cửa Sắt, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu các bạn thấy hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ video này giúp Nguyễn Thành cũng như là donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện nha. Năm cây đèn pin cùng chiếu vào bên trong công sử, phát hiện có rất nhiều bộ xương được xếp ngay ngắn. Trông tư thế bọn họ dường như không phải chịu khổ hình đến chết, mà ngược lại phần lớn đều ra đi rất thanh thản. Không sao, xem ra đã bị diệt khẩu. Trung Quốc thời xưa vẫn hay làm như vậy. Liều lao đầu cầm la bàn quan sát, không có phản ứng. Đừng động vào bất cứ thứ gì, nơi này không tiện ở lâu, mau đi tìm bảo bối. Đây là một căn hầm chữ nhật, rộng hơn 10 mét, dài 30 mét. Ngoài thây cốt thì chẳng còn gì khác. Phía cuối có hai cánh cửa sắt, bề ngang ít nhất 3 mét. Trên cửa gắn trục mật mã, cùng loại với két sắt, tuy nhiên phức tạp hơn nhiều. Sơ sơ có đến 10 vòng, mỗi vòng chia làm 30 con số. Do lâu năm nên đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Hầm lớn thế này vậy mà chẳng có gì hết. Trương Quốc Trung cảm thấy có chút không thích hợp. Từ lúc tiến vào đến giờ, có thể thấy công trình được xây dựng rất khẩn trương, vậy mà trước mắt chỉ có vài cỗ thi thể. Loài công sự nằm trong lòng núi này quy mô không hề nhỏ, sức người đục đẽo ít nhất cũng phải mất 2-3 năm, sao lại bỏ không lãng phí như vậy? Tôi nghĩ nơi này còn có lối ra khác, hoặc chỉ là bảo động giả. Dựa vào kinh nghiệm khảo cổ tích lũy nhiều năm, Tô Đình cũng bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Trước tiên, lối vào động quá nhỏ hẹp, căn bản không thể vận chuyển đồ vật có kích thước lớn. Nếu phía sau cửa sắt không có lối vào khác, vậy có thể kết luận đây chính là một bảo động giả, tương tự lăng mộ giả của các hoàng đế thời xưa. Chắc không phải là giả. Trương Quốc Trung vẫn cảm thấy người Nhật sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy. Tôn thiếu gia, anh có nói thời điểm quân Nhật xây bảo động dưới chân núi Phụng Văn đã chết không ít người, chịu thiệt hại lớn như vậy, sao còn có tâm tư xây động giả? Tôi cảm thấy sau cánh cửa sắt kia nhất định có một hang động khác. Hơn nữa, chẳng phải chuyên gia Mỹ cũng đã kết luận nơi này có phản ứng của kim loại nặng sao? Thiết bị khoa học hiện đại chắc sẽ không nhầm đâu. Hy vọng là vậy. Eo Sơn có thể cho nổ tung nơi này hay không? Tô Đình nhìn sang bên cạnh. Để tôi thử dùng thuốc nổ dẻo phá khóa mật mã xem sao. Eo Sơn dùng tay sờ nóc hầm ẩm ướt, sau đó cẩn thận đi đến bên cửa sắt. Rất dày, hình như còn đổ đầy xi măng. Eo Sơn dùng sẻng gõ gõ lên cánh cửa, tiếng vang tựa hồ có chút dị thường. Chúng ta còn nên nghĩ cách khác hay không? Tôi không biết nóc hầm dày bao nhiêu, không cẩn thận sẽ nổ sập nơi này. Nói thì đơn giản, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian, cũng chẳng có công cụ thăm dò địa chất chuyên dụng, làm gì còn cách nào khác? Cho nổ đi, Tô Đình đề nghị. Eo Sơn mở ba lô, lấy ra một khối thuốc nổ dẻo, dùng dao găm quân dụng đẩy khe hở trên cửa sắt, chuẩn bị dán lên. Khoan, nay giờ Trương Quốc Trung vẫn luôn cảm thấy có chút không ổn, vì thế lên tiếng. Sư huynh đề nghị trước khi phá cửa chúng ta nên bày trận. Bày trận? Liều lao đầu sửng sốt. Bày trận gì? Một khi nổ tung đến hầm còn không giữ nổi, bày trận làm gì nữa? Sư huynh, nơi này không đơn giản. Triệu Quốc Trung tiến lại gần, dùng chuôi kiếm gõ vào cửa sắt. Huynh nghĩ xem, lối vào có dẫn táng trận, chôn vạc luyện thi, cửa động còn bịt kín, có cần thiết phải đổ xi măng rồi khóa mật mã kỹ vậy không? Còn nữa, ở đây có nhiều thi thể, cho dù chết đói hay trúng độc mà chết, bộ dáng cô không thể thoải mái như vậy. Huynh nhìn đi, đám người này. Dứt lời, Trường Quốc Trung chiếu đèn pin vào những xác chết dưới đất, chỉ thấy hai chân khép lại, hai tay đan vào nhau, đặt ngay ngắn trước ngực. Bọn họ đều có cùng một tư thế, dường như sau khi chết mới bị sắp đặt thành như vậy. Kẻ nào đã làm việc này là một trong số bọn họ? Không thể nào. Vậy chẳng lẽ khi bọn họ chết, cửa động vẫn chưa bị bịt kín? Trương trưởng môn, chắc anh cũng biết về tinh thần võ đạo của người Nhật. Nếu cấp trên nói làm vậy là tận trung với thiên hoàng, bọn họ sẵn sàng được chết, cho dù phải chịu khổ hình cũng sẽ đón nhận một cách ung dung tự tại. Tô Đình nhấn mạnh. Tôn thiếu gia, như lời anh nói thì lại càng không thích hợp. Vì thiên hoàng có thể bình tĩnh đón nhận cái chết, chẳng lẽ không thể vì thiên hoàng mà giữ bí mật sao? Trường Quốc Trung khom mình ngồi xuống, cẩn thận quan sát một cỗ thi thể. Hai hàm trên dưới hoàn toàn ăn khớp, xem ra lúc chết không chút kinh hoàng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Hai chân duỗi thẳng, mũi chân hướng về phía trước, chứng tỏ cố ý giữ tư thế này khi chết, hơn nữa chưa từng bị ai động qua. Ngón tay thả lỏng tự nhiên, chứng tỏ không phải tự sát, hơn nữa lúc chết tựa hồ cũng không đau đớn gì, quá kỳ lạ mà. Nghe Trường Quốc Trung nói xong, Tôn Đình trợn tròn hai mắt, bắt đầu ngồi xuống cẩn thận xem xét mấy cỗ thi thể. Trương trưởng môn, anh biết pháp y sao? Không, cái này không phải pháp y, mà là quan tấn quyết trong Mao Sơn thuật. Truyền nhân Mao Sơn các đời đều dùng phương pháp này phân tích nguyên nhân cái chết, căn cứ vào đó để xác định đây là hồn phách bình thường hay oan hồn lệ quỷ, có phải chết đói, chết nghẹn hay không. Không giống lắm. Liệu lao đầu trước giờ vẫn trung thành với đạo lý, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền, gặp ác quỷ thì phong ấn, gặp dạ quỷ thì siêu độ, trước giờ không coi trọng quan tấn quyết. Năm đó khi sư phụ chỉ dạy, ông ta cũng không chú tâm học, nào ngờ có lúc cần dùng tới. Tuy không biết quan tấn quyết, nhưng từ khi rời sư môn tới nay, Liễu lao đầu đã thấy qua không ít xác chết. Sau khi nghe Trương Quốc Trung nói vậy, ông ta cũng tò mò cúi đầu quan sát. Đói có tướng chết đói, nghẹn có tướng chết nghẹn. Người chết đói hai vai so rụt, phần bụng thóp lại, bình thường đều sẽ cong người mà chết. Người chết nghẹn phần lớn há to miệng, chưa thấy ai nằm thoải mái như vậy, trừ phi. Liễu lao đầu nhíu mày cân nhắc một hồi nói, trừ phi bị bệnh chết hoặc trúng độc mà chết. Không thể nào. Đứng trên góc độ lịch sử, Tôn Đình không đồng tình với kết luận này. Lê Nhật tự sát bằng cách mổ bụng. Trong các trường quân sự, mổ bụng là một môn kỹ năng bắt buộc. Trước giờ chưa từng nghe. Thua trận uống thuốc độc tự sát, bởi họ cho rằng uống thuốc độc là biểu hiện của kẻ nhu nhược. Hơn nữa, theo ghi chép, thời điểm tu sửa bảo động, Thiên Hoàng Nhật Bản còn chưa công bố chiếu thư đầu hàng. Bọn họ chẳng có lý do nào để tự sát. Bệnh chết thì lại càng không thể. Vậy bọn họ chết thế nào? Phá cửa có vấn đề gì hay không? Elson cầm thuốc nổ, nhìn đồng hồ. Chúng ta chỉ còn 4 tiếng 17 phút. Không cần gấp. Quốc Trung nói có lý, nên bày trận. Liễu lao đầu đứng dậy, lòng thầm suy tính. Hiện tại không rõ tình huống bên kia thế nào, bày trận gì đây? Sau khi thương lượng một hồi, hai người quyết định bày đinh hồn trận trong thông đạo, đề phòng oán nghiệt thoát ra ngoài. Sau một tiếng nổ lớn, thông đạo lập tức trở nên mờ mịt. Thuốc nổ dẻo này sinh ra khói mù, không giống loại tần qua dùng ở Ba Sơn năm đó. Mọi người ai nấy ho sặc sủa, nước mắt giàn rủa. Cậu Sơn, cậu quăng bom cay chống khủng bố hả? Liễu lao đầu quẹt tay áo lau nước mắt, vừa lấy la bàn ra xem, lập tức giật mình kinh hô. Không hay. Sao thế? Triệu Quốc Trung ho khan vài tiếng, đi đến trước mặt Liễu lao đầu, phát hiện kim la bàn không hề nhúc nhích. Vừa rồi vừa rồi co xoay mấy vòng, giờ lại bất động. Liễu lao đầu vươn tay xua khói bụi. Có lẽ ảnh hưởng do nổ mạnh, bất kể bọn họ chết thế nào, chắc cũng không phải ác quỷ. Chúng ta cứ tùy cơ mà hành sự đi. Triệu Quốc Trung nắm chặt cự khuyết, là người đầu tiên bước ra khỏi thông đạo. Nếu xảy ra vấn đề, cũng có thể chống đỡ một phen. Quá lợi hại, đây là bom nguyên tử cỡ nhỏ sao? Nên cửa sắt bị nổ tung, Liễu lao đầu không thể tin vào mắt mình. Có lẽ do cánh cửa lâu ngày bị rỉ sét ăn mòn, chỉ thấy eo sơn gài thuốc nổ tại 5 điểm, sau đó thì vỡ thành 5 lỗ to. Ổ khóa mật mã cũng bị bật tung, cánh cửa đổ đầy xi măng, đổ dày đại khái, giống như mọi người phỏng đoán. Không cửa bên ngoài xây bằng đá, giờ phút này cũng đứt toác, để tay lên khe hở, có thể cảm nhận được luồng khí hút vào bên trong. Không sai, chắc chắn có lối ra. Tô Đình dùng tay kiểm tra luồng khí lọt qua khe hở. Eo Sơn lần lượt đưa hai cây xà beng gập cho Trương Quốc Trung và Tiếu Đại Sinh. Ba người thi nhau cậy phá, hì hục một hồi, rốt cuộc cũng mở được hai cánh cửa. Trương Quốc Trung tiến lại gần, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an. Chỉ thấy phía sau cánh cửa là một đường hầm tối om, rộng hơn thông đạo ban nãy, bề ngang khoảng 1 mét. Tuy nhiên cửa thông đạo lại cùng kích thước với cửa sắt, xem ra có dạng hình phễu. Đây là gì? Liễu lao đầu chăm chú quan sát vách thông đạo, chỉ thấy một mặt được chôn không ít cọc sắt, hình dạng bất quy tắc, to gần bằng ngón trỏ. Phần nhô ra khỏi vách tường rất nhọn, ước chừng 5 cm, trông tua tủa khiến người sởn gai ốc. Chẳng lẽ là ám khí? Triệu Quốc Trung lập tức liên tưởng đến cơ quan phóng tên được miêu tả trong một số tiểu thuyết võ hiệp. Không giống lắm. Eo Sơn dùng tay lay thử, không hề nhúc nhích, xem ra được chôn rất chặt. Quốc Trung, đánh quỷ tử Nhật Bản chính là việc xảy ra sau thời dân quốc, để tưởng thập tam lăng sao? Mặc dù Lưu lao đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ít nhất có thể khẳng định đây không phải ám khí. Đã phát minh ra xe tăng máy bay, còn dùng mấy cái loại cơ quan thô sơ này làm cái gì? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 40 mang tên Tì khí. Mọi người cẩn thận một chút. Liễu lao đầu lấy ra một nắm bùa hộ mệnh, dắt vào eo mỗi người một cái. Mọi người chú ý, nếu sinh phù trên người ai bốc khói, lập tức hô lên một tiếng. Trương Quốc Trung dẫn đầu, mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Đường hầm hơi cong, giống bảo động ở Ba Sơn năm đó, cũng được phủ một tầng sương mỏng. Đi được hơn 20 mét, đã không còn thấy cánh cửa sắt ban nãy. Trước sau tối đen như mực. Càng tiến sâu, sự chú ý của Trương Quốc Trung càng bị hấp dẫn bởi một loại đồ vật đen sì treo trên vách tường. Thứ này là gì? Quần áo sao? Hình như là người. Tô Đình xanh mặt, nuốt một ngụm nước miếng. Anh ta từng thám hiểm rất nhiều mộ cổ trong và ngoài nước. Mấy thứ tà môn ma đạo cũng thấy qua không ít. Bất kể là người hay động vật, khi gặp phải một số sự vật quỷ dị, cũng sẽ có một số phản ứng đặc thù. Không chỉ Tô Đình, hiện giờ mọi người ở đây đều có chung một cảm giác không rét mà run. Tự mình lao vào cọc sắt chết sao? Liễu lao đầu tiến lên phía trước, dùng mũi gạt lớp vải rách nát ra xem. Là một người, cũng không biết do âm khí trong động hay nguyên nhân gì khác, thi thể bị treo trên vách tường, hoàn toàn không giống với mấy cái xác bên ngoài, không bị hư thối quá nghiêm trọng, thậm chí vẫn còn lớp thịt vàng như nến. Từ vẻ mặt dữ tợn xem ra, khi chết đã phải chịu đau đớn vô cùng. Cuộc trùng để không ký vị trí cọc sắt có chôn kỳ quái sao? Liễu lão đầu nghiêng đầu nhìn mặt bên của thi thể, lỗ chân lông không khỏi toát ra khí lạnh. Ngoài trừ trên người, đập vào mắt chỉ là một cây cọc sắt đâm xuyên từ mũi ra sau đầu, ghim chặt vào vách tường. Triệu Quốc Trùng cũng dùng mũi kiếm gạt lớp quần áo, khẽ ấn lên phần da, dường như vẫn còn độ đàn hồi. Nếu các nhà khoa học thời nay thấy được, khẳng định sẽ gọi là kỳ tích. Cái này cũng là vì thiên hoàng sao? Cái khác tạm thời không bàn tới, chỉ riêng cọc sắt đâm từ mũi xuyên qua hộp sọ cũng thực sự khiến lông tơ trên người co rút lại. Quốc Trung để nói hắn chết rồi mới bị người ta treo lên, hay tự mình lao vào mà chết thế? Liễu lão đầu cúi xuống quan sát phần thân dưới của cây xác, cơ đùi thả lỏng, toàn bộ cọc sắt đâm vào cơ thể đều có cùng kích cỡ. Nếu tự mình lao vào, lực phân tán rất khó đều như vậy được. Có điều, người chết vẻ mặt thống khổ, tựa hồ bị đóng đinh khi còn sống. Chết rồi mới bị treo lên. Trực Quốc Trung thực không dám tưởng tượng một người sống bị đóng đinh lên vách tường, đặc biệt còn đâm xuyên từ mũi, sẽ phải chịu đau đớn thế nào. Tận trung với thiên hoàng cũng không thể tàn nhẫn với bản thân vậy chứ. Quá không bình thường. Liều lao đầu dùng long lân vẽ lên vách hình dáng của thi thể. Quốc Trùng để thấy rốt cuộc thứ bảng môn tà đạo này là gì. Thì huyệt. Chữ Quốc Trùng nhầm đến số cọc sắt trong hình người Liều lao đầu vừa vẽ, ước chừng có 112 cây. Mấy cây có trùng vị trí với thi huyệt trên thân người chết, mấy cây lại ăn khớp với thất mạch trên cơ thể người sống, dường như vẫn chưa đầy đủ, xem ra còn có thất mạch huyệt vị. Từ từ, để nghĩ lại, huyệt vị người sống cùng với người chết ở cùng một chỗ. Đừng nghĩ nhiều nữa, tìm bảo bối quan trọng hơn. Liễu lao đầu xem la bàn, dường như không có vấn đề gì. Quân tới thì chặn, nước dâng đắp nền, là lừa hay là ngựa thì cũng phải lôi ra. Còn mẹ nó chứ, để xem đám quỷ tử Nhật Bản này giờ cái trò khỉ gì. Vậy mọi người cẩn thận. Chư Quốc Trung lau mồ hôi, nắm chắc cự khuyết kiếm, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Trực giác mách bảo huyệt động này không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. Đi thêm khoảng 40-50 mét, lại xuất hiện cửa lớn chặn đường, chất liệu hình như không phải kim loại. Để tôi cho nó nổ tung. Elson vác ba lô đi tới, xem xét một hồi, cánh cửa tựa hồ làm bằng đá, nhưng không lại được bọc kim loại. Dùng tay thử kéo then cửa, chỉ nghe cạch một tiếng, sau đó từ từ mở ra. Chất lượng không tồi, không cần phải phá. Elson vừa nói, vừa muốn bước chân vào bên trong. Khoan! Trực Quốc Trung vội kéo anh ta lại. Cẩn thận, có vấn đề. Sao? Có vấn đề gì? Elson từng nếm mùi lợi hại tại Ai Cập, không dám không tin mấy thứ này. Ban nãy là cửa sắt, bây giờ là cửa đá. Sắc mặt Lưu lão đầu u ám, không ngừng suy nghĩ. Sao lại đột nhiên đổi từ cửa sắt thành cửa đá chứ? Sắt, sắt không thông âm dương, nhưng đá có thể. Trường Quốc Trung bỗng giật mình tỉnh ngộ, trán lập tức rịn ra một tầng mồ hôi. Mấy xác trên bay bên ngoài là có mục đích. Vừa nghe Trường Quốc Trung nói vậy, Elson chột dạ, buông lỏng tay, chỉ nghe cánh cửa két một tiếng, tự mình mở ra. Elson trợn tròn hai mắt. Cánh cửa tuy không dày, nhưng cũng nặng trên dưới 100 cân. Không có cơ quan, sao tự nhiên mở được? lùi lại phía sau. Thoát một cái, Lưu lão đầu đã nhảy tới phía trước Trương Quốc Trung, lôi từ trong túi ra một nắm đồng tiền bay xuống đất. Để xem là thần thánh phương nào. Xong việc, Liều lão đầu cũng tự mình lùi về phía sau, cầm long lân cắm vào giữa trận, lớn tiếng hô: "Khai!" Vút một cái, hoàng kỳ với đồng tiền đang nằm nghiêng lập tức dựng thẳng đứng, khiến Tôn Đình bên cạnh không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Tuy nhiên, chưa đầy một phút, bóng thân cờ từ từ bị bẻ cong, trông như sắp gãy đến nơi. "Quốc Trung, đưa vũ khí cho ta." Liều lão đầu vừa nói, vừa đoạt cự khuyết kiếm trong tay Trương Quốc Trung, cắm mạnh xuống đất. Chớp mắt, hoàng kỳ đã uốn thẳng trở lại, xoay mấy vòng rồi đổ rạp. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. "Quốc Trung, hàng của đệ được đấy." Liều lão đầu thu lại đồng tiền, sau đó trả thanh kiếm cho Trương Quốc Trung. Chợt phát hiện anh ta nhắm nghiền hai mắt, trán đẫm mồ hôi, miệng khẽ run run. "Quốc Trung, sao thế?" Liều lão đầu có chút khó hiểu. Trương Quốc Trung cũng là người từng trải, năm đó gặp phải Bát Tiên Cục ở Ba Sơn, đấu với Triệu Côn Thành ở Hồng Kông, hết thảy đều là gió tanh mưa máu, tìm được đường sống trong cõi chết. Cho dù bị điền quỷ vây khốn ở chân tiên đài, cũng không thấy sư đệ có bộ dáng như vậy. Thế này là sao đây? "Sư huynh, chúng ta tới nhầm chỗ rồi." Hai mắt Trương Quốc Trung vẫn nhắm chặt, thốt ra một câu. "Trương trưởng môn." Tô Đình cũng cảm thấy Trương Quốc Trung có chút quái dị. Chẳng lẽ đây không phải bảo động dưới chân núi Phụng Văn? Trong động này có tỳ khí. Thời điểm Lưu lão đầu bày trận, Trương Quốc Trung đã tranh thủ mở tuệ nhãn, vốn định xem rốt cuộc có thứ gì, nhưng kết quả lại khiến mình chấn động. Trong tình huống bình thường, mở tuệ nhãn sẽ nhìn thấy ba loại khí, bao gồm sinh khí, âm khí và sát khí. Con người cũng như động vật, trong tuệ nhãn thường hiện ra màu đỏ cam. Nếu dương khí quá nặng, ví như cao tăng đắc đạo, chân nhân hay các loại linh thú, thường sẽ tỏa ra màu đỏ rực hoặc màu tím. Một số nghiệt thú hoặc súc sinh tu tiên trong tuệ nhãn cũng hiện ra màu đỏ cam, nhưng ảm đạm hơn nhiều, không có quầng sáng. Nếu tu thành chân thân sẽ có màu vàng nhạt, nhưng cái này được gọi chung là sinh khí. Dạ quỷ trong tuệ nhãn có màu trắng, ác quỷ, oan hồn phần lớn là màu xám hoặc màu đen, cái này gọi chung là âm khí. Tóm lại, màu sắc càng đậm thì càng khó đối phó. Thiên hồn tiêu ở Ba Sơn lần trước trong tuệ nhãn tỏa ra màu đen, ngoài ra còn xen lẫn sát khí màu xanh. Phong thủy Dương Trạch truyền thống cho rằng lợi tắc vi sát, ý muốn nói vật có góc cạnh sẽ chứa sát khí. Góc cạnh sắc nhọn càng sắc bén, sát khí càng nặng. Mao Sơn Thuật cho rằng sát sinh là sát, tổn thương quỷ thần là đại sát, gây hại tinh tú là chí sát. Sát có thể tích lũy, cho dù là sát sinh hay gì khác. Nói một cách thông tục thì chính là vật từng được dùng để giết chóc, đặc biệt là người, sẽ chứa đựng sát khí. Vật từng hại qua quỷ thần, sát khí rất nặng. Còn vật giết hại đại nhân vật sẽ có sát khí lớn nhất. Sát khí có thể tích lũy, vật giết hại nhiều người hay quỷ thần, sát khí cũng có thể vượt quá giết đại nhân vật. Chú thích: Vấn Thiên năm đó thất gia tặng, tương truyền từng giết qua Hàn Tín cùng Viên Sùng Hoán, sát khí quả nhiên ngút trời. Còn cự khuyết không biết đã chém qua bao nhiêu người, hay từng giết hại vị đại hiệp nào, sát khí còn nồng đậm hơn nhiều so với Vấn Thiên. Tuy nhiên, còn có một loại khí tức không thường thấy, chính là tỳ khí. Chữ tỳ ở đây nghĩa là hài cốt chưa tiêu hết thịt. Nói cách khác, tỳ khí chính là khí tức nửa sống nửa chết, nửa âm nửa dương. Theo lý, nếu người sống sử dụng chiêu Đồng quy vô tận là dương hồn pháp trong Mao Sơn thuật. Trước khi dương khí bị tan hết, trong tuệ nhãn sẽ hiện lên màu xanh lục. Dương khí càng nhiều, màu sắc càng đậm. Khí tức này được gọi là tỳ khí. Trong Mao Sơn thuật, ngoại trừ dương hồn pháp có thể nhận biết tỳ khí, không có bất kỳ phương pháp hay trận cục nào khiến nó xuất hiện. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Tôn Đình cũng trở nên khẩn trương. Thời điểm Thế chiến thứ hai, vũ khí sinh hóa học của quân đội Nhật Bản đã rất lợi hại. Nổi tiếng nhất phải kể đến đơn vị 731, chuyên nghiên cứu thử nghiệm dịch bệnh cùng chất độc. Loại vũ khí này có hiệu lực trong thời gian rất dài, kích phát đơn giản, dường như đã được sử dụng để phòng trộm và bảo tàng. Liệu có phải do Eo Sơn mở cửa đã kích hoạt cơ quan phun khí độc ra hay không? Không phải khí độc. Trương Quốc Trung chậm rãi mở mắt. Tôn thiếu gia, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 41 mang tên Cục Đá. Khốn kiếp, rốt cuộc là cái đạo lý gì đây? Trương Quốc Trung giận dữ, hít vào một hơi, rút phăng cự khuyết đang cắm dưới đất. Tỳ khí. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Liều Lao Đầu lập tức rút súng, thay băng đạn dán nhãn màu đỏ. Cây súng Tôn Đình đưa cho Liều Lao Đầu chỉ là loại cảnh sát thường dùng, do công ty Glock của Áo sản xuất, cỡ nòng 9 ly, uy lực không bằng khẩu Smith Wesson đời 1076 của tần qua, nhưng sức giật nhỏ hơn. Hơn nữa, dung lượng băng đạn khá lớn, có thể nạp 9 viên. Theo hướng dẫn của Lưu Lão Đầu, Tôn Đình cũng đặt làm riêng khoảng 100 viên đạn nhồi xích tiêu, dán nhãn màu đỏ. Mọi người lùi về phía sau. Trương Quốc Trung giơ cao cự khuyết, dùng mũi kiếm chậm rãi mở cánh cửa hé được 1/3. Ai ngờ vừa đẩy thêm một chút, chục cửa bỗng rắc một tiếng, thanh âm giòn vang khiến ai nấy không khỏi giật mình. Đến Trương Quốc Trung cũng sững người, bày ra bộ dáng sẵn sàng nghênh địch nửa ngày. Thấy dường như không có vấn đề, lúc này mới cẩn thận tiến vào bên trong. Sau khi dùng đèn pin chiếu khắp lượt, Trương Quốc Trung không phát hiện điều gì bất thường, liền ra hiệu cho mọi người vào phòng. Có nguy hiểm, nằm xuống. Tô Đình theo sát Lưu Lão Đầu, lúc bước qua cửa đá, bỗng bị một vật hình dạng kỳ lạ hấp dẫn. Đường kính không lớn lắm, đại khái chỉ bằng chiếc đũa, lồi lõm không đều, hình như là ổ khóa. Tô Đình cẩn thận chiếu đèn pin vào trong lỗ, đích thực có chút giống lõi khóa, nhưng do quá nhỏ cho nên không thể khẳng định. Kỳ quái, nếu có khóa, sao vừa đẩy đã tự mở ra? Hay có người đã tới đây trước chúng ta? Dựa vào trực giác của một nhà khảo cổ học, Tô Đình theo quan tính chiếu đèn pin khắp mọi góc ngách xó xỉnh. Vừa lướt qua một chỗ, thiếu chút nữa bị dọa cho hồn phách lên mây. Chỉ thấy góc trên trần nhà có một loại ống loe đang chĩa về hướng mình. Mau nằm xuống, có cơ quan. Tô Đình dùng tốc độ nhanh nhất ép sát thân mình xuống đất. Mọi người bao gồm cả Trương Quốc Trung vốn đã vô cùng khẩn trương, vừa nghe Tôn Đình nói vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn nhanh chóng nằm rạp xuống. Có vấn đề gì? Liều Lao Đầu xoay đầu, khuôn mặt lấm lem bụi đất. Có cơ quan. Tôn Đình chiếu đèn pin về phía góc phòng, chỉ thấy đối diện cửa vào có một vật giống nòng súng nhô ra, hình như đã không còn hoạt động. Eo Sơn chăm chú quan sát. Mấy thiết bị chống trộm hiện đại thường phải dùng điện, nơi này được xây ít nhất cũng 40 năm, không loại pin nào có tuổi thọ lâu như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự là súng, trong môi trường ẩm thấp, lò xo cũng đã bị rỉ sét hết rồi. Eo Sơn từng làm lính trinh sát, hiểu biết về vũ khí hiện đại đương nhiên nhiều hơn Tôn Đình. Cẩn thận cũng không thừa. Bỏ chừng hơn một phút, Thời không có động tĩnh gì, Trương Quốc Trung chống cự khuyết đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đi về phía trước. Căn phòng này cao hơn công sự ban nãy rất nhiều, ít nhất cũng gần 3 mét, diện tích cũng lớn hơn, khoảng 1000 mét vuông. Cửa đá mở ở chính giữa, sau khi qua chất đầy hòm lớn hòm nhỏ, trông giống như kho hàng. Chết tiệt, không phải là vàng nữa đấy chứ? Liễu Lao Đầu nhăn nhó, năm đó tại Ba Sơn, trong sơn động cũng toàn hòm là hòm, hết thảy đều chứa vàng thỏi, bê không được, vạc cũng không xong. Gặp phải loại bảo tàng này, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn núi vàng mà khóc. Để tôi xem. Eo Sơn đi đến bên một cái hòm, dùng súng bắn nát ổ khóa, cẩn thận mở nắp, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, lập tức choáng váng. Cái gì? Là đá? Nghe Eo Sơn kêu vậy, Tô Đình cũng sững người, vội đi tới, điền vào trong hòm. Quả nhiên, toàn đá là đá. Sao có thể? Tô Đình bất chấp nguy hiểm, cầm từng cục đá ra ngoài, cho đến khối cuối cùng vẫn chỉ là đá. Không lẽ bên trong cục đá có thứ gì? Cơ sẻng công binh, Tô Đình lại lôi ra một cây cuốc chim cỡ nhỏ, chọn cục đá hình dạng hơi bẹp, dùng sức bổ một nhát, mảnh vụn bắn tung tóe. Đá vẫn là đá, chẳng cất giấu thứ gì đặc biệt. Lúc này Eo Sơn đã mở thêm một cái hòm khác. Thiếu gia, đây cũng là đá. Không thể nào. Tô Đình đi tới xem, cũng là đá, giống hệt chiếc hòm ban nãy. Cơ thế mở liên tiếp 3-4 hòm, hết thảy vẫn là đá. Tôn thiếu gia, có phải chúng ta bị đám quỷ Nhật Bản chơi một vố hay không? Liễu Lo Đầu vẻ mặt xám xịt. Đây chẳng lẽ là mộ giả? Tôn Đình loạng choạng dựa vào hòm, vẻ mặt thẫn thờ. Năm đó rõ ràng công ty thăm dò của Mỹ đã phát hiện nơi này có dấu kim loại quý. Chẳng lẽ tiên sĩ Jackson đã gạt tôi? Dù sao ông ta cũng chết, có gì phải làm như vậy chứ? Liễu Lao Đầu liền nói, không cần khẩn trương. Hồi ở Ba Sơn, tôi, Quốc Trung với Tần Gia cũng chẳng kiếm được gì, tất cả đều có số. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tương lai còn dài đấy. Không, không, Liễu tiền bối, tôi không bận tâm vấn đề đó, chỉ cảm thấy hang động này còn có huyền cơ khác kìa. Tôn Đình nhíu mày nói, khả năng là mộ giả không phải không có, nhưng đặt trong núi thì hoàn toàn không thể. Thứ nhất, thời điểm tu sửa hang động, quân đội Nhật Bản gần như đã kiệt quệ, không thể hao phí sức người sức của lớn như vậy để xây mộ giả. Thứ hai, dân táng đại trận không phải công trình nhỏ, huống hồ còn có nhiều lính Nhật chết một cách ly kỳ tại đây. Cho dù bọn chúng không coi trọng sinh mạng, cũng không cần thiết vì mộ giả mà hy sinh nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là tiến sĩ Jackson tiết lộ, năm đó lúc thăm dò địa chất nơi này, trên máy đích thực đã biểu hiện dưới lòng đất có kim loại nặng. Cho dù người Nhật nói dối, máy móc sẽ không gạt người, phải không? Cho nên tôi đoán những hòm đá này chỉ là kế nghi binh, trong huyệt động chắc chắn có huyền cơ. Tôi định dừng lại một chút, nói tiếp, còn có một khả năng, nếu nơi này thật sự không có bảo tàng, vậy người Nhật đào nó chỉ với một mục đích là che giấu bí mật nào đó. Đào động để che giấu bí mật có thể là thứ gì chứ? Liễu Lao Đầu cũng bị làm cho hồ đồ. Nếu không phải Pol Pot thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ cả đời cũng không ai tìm ra nơi này à. Tôi thấy nhất định bảo bối được giấu đâu đó. Chúng ta cứ tìm cho kỹ, không cần vội. Tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Tôn Đình lộ vẻ trầm tư. Thực ra Liễu Lao Đầu cũng hy vọng giả thiết của Tôn Đình là thật, giống như sơn động bảo tàng Hậu Tấn lần trước, có một mật thất cất chứa đồ cổ tranh chữ, bên trong đều là hàng khô, dễ mang vác hơn nhiều so với mấy thỏi vàng. Quái lạ, Trương Quốc Trung không để ý bọn họ nói chuyện, lặng lặng mở tuệ nhãn, tìm khắp bốn phương tam hướng. Tì khí vừa rồi rốt cuộc đã biến mất. Sao thế? Liễu Lão Đầu đi đến trước mặt, hỏi: để nhìn thấy cái gì? Không có. Trương Quốc Trung mở mắt, hít vào một hơi thật sâu. Tì khí xuất hiện ban nãy giờ đã không còn. Không có thì càng tốt, để còn muốn nhìn thấy nó sao? Liễu Lão Đầu dắt súng lục vào hông. Đúng rồi, Quốc Trung, trong hòm chẳng có gì sắt. Khốn kiếp, toàn đá là đá. Cho nên ta với Tôn Thiếu Gia suy đoán, nhất định báu vật đã được giấu ở chỗ khác. Người Nhật không thể vô cớ xây cái động này được. Sư huynh, đề nghị chúng ta nên rút lui thì hơn. Trương Quốc Trung thật sự cảm thấy bất an. Theo lý thuyết, vật phát ra tì khí hẳn phải là người sống sắp chết. Trong huyệt động thế này, sao có thể tồn tại người sống? Nếu chẳng may đụng phải, biết đối phó thế nào đây? Người xưa vẫn nói, việc tới đâu hay tới đó, không gieo hạt thì lấy đâu ra thu hoạch, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tỷ Liều Lao Đầu đắn đo trong lòng, nhưng dù sao cũng là người từng trải, thấy qua không ít việc đời. Đám quỷ tử Nhật Bản này có thể lợi hại đến thế nào đây? Lúc này Tô Đình và Eo Sơn đã bắt đầu dùng xẻng công binh dò tìm, chủ yếu là trên tường. Dưới đất toàn đá, khẳng định không có gì đâu. Liễu Lão Đầu vừa nói vừa dùng xẻng gõ vào vách. Đối với vị sư huynh bảo bối của mình, Trương Quốc Trung thật sự hết cách khuyên giải. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ còn cách cùng nhau tìm kiếm. Tìm không ra, sư huynh sẽ hết hy vọng, sau đó tình nguyện rời khỏi nơi quỷ quái này. Ngay lúc Trương Quốc Trung cầm sẻng chuẩn bị gõ vào vách tường, phía sau cửa đá bỗng mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ giống như người say. Ai? Trương Quốc Trung bất ngờ quay đầu, quát lớn một tiếng, khiến mọi người đều giật mình. Gì thế? Liễu Lão Đầu dùng tay vuốt ngực. Quốc Trung à, đệ đừng có đột ngột hét lên như vậy chứ, không sợ dọa chết người sao? Phía sau có tiếng động. Trương Quốc Trung quay đầu, cẩn thận chiếu đèn pin khắp nơi. Có tiếng động, đệ có nghe nhầm không? Liễu Lão Đầu mở rộng cửa đá, nhìn ngó nửa ngày, chỉ thấy thông đạo tối om, chẳng có gì khác thường. Tôn Thiếu Gia, cậu Sơn, các người có nghe thấy gì không? Cả Eo Sơn lẫn Tôn Đình đều lắc đầu. Có lẽ đệ nghe nhầm. Liễu Lão Đầu lau mồ hôi. Đừng quá khẩn trương, năm đó ở Ba Sơn chẳng phải còn tà hơn thế này sao? Trực Quốc Trung hít sâu một hơi, vung sẻng công binh tiếp tục gõ tường. Chưa được hai nhát, Tiếu Đại Sinh bông giờ súng, xoay người nhằm về phía sau cửa đá, bắn đoàn một phát. Sao thế? Liễu Lão Đầu giật mình, chỉ thấy mặt Tiếu Đại Sinh đầy vẻ kinh hãi, vẫn duy trì tư thế nổ súng. Dưới ánh đèn pin, họng súng tựa hồ còn đang bốc khói. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 42 mang tên Lưới Vàng. Người dịch: Hoa Ẩn. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Con nươi. Tiếng Hán của Tiếu Đại Sinh vốn rất kém, phát âm không chuẩn, lại bị giật mình hoảng sợ, cho nên hai chữ này càng khó nghe. Có gì? Tuy không nghe rõ, nhưng nhìn thái độ của Tiếu Đại Sinh, Eo Sơn liền rút súng, đi tới trước mặt hắn, dùng thổ ngữ hỏi vài câu. Tiêu Đại Sinh bảo phía sau có người. Ở đâu? Tôi định cũng nắm chắc súng lục, một tay cầm đèn pin chiếu loạn khắp nơi. Eo Sơn thấy trong động không chứa thuốc nổ, trực tiếp dùng súng bắn một quả pháo hiệu về phía cửa đá. Dưới ánh sáng chói lòa, toàn bộ thạch thất hiện lên không sót thứ gì. Tuy không thấy người, như Tiêu Đại Sinh nói, đừng ai cũng đứng hình. Thì ra đây là một gian phòng hình chữ nhật, hoàn toàn do bàn tay con người tạo nên. Vách tường chát xi măng, cao hơn 4 mét, lưng chừng có một khung kim loại. Trần nhà phía trên cửa ra vào còn treo hai thiết bị kỳ quái, trông rất mới. Nòng súng ban nãy chính là từ thiết bị này thò ra. Phủ trên khung kim loại là lớp lưới dày, tuy bám đầy bụi bặm, nhưng dưới ánh sáng cường độ cao, một số điểm phủ ít bụi vẫn lấp lánh màu vàng óng. Tôi biết vì sao tiến sĩ Jackson lại khẳng định dưới lòng đất có kim loại rồi. Tôi định chăm chú nhìn tấm lưới vàng trên trần nhà, chính là vì nó. Mẹ kiếp, đám quỷ Nhật Bản này thật biết cách gạt người mà. Liễu Lao Đầu không giấu nổi sự thất vọng. Nếu năm đó kim loại nặng mà đội thăm dò Mỹ phát hiện chính là tấm lưới này, vậy khả năng tồn tại mật thất là rất ít. Trường Quốc Trung hoàn toàn hồ đồ. Hòm dưới đất đựng đá, trên trần nhà lại răng một tấm lưới bằng vàng. Rốt cuộc đám quỷ Nhật Bản này muốn làm gì đây? Người Nhật đúng là không thể hiểu nổi. Lúc này Tô Đình còn mơ hồ hơn cả Trương Quốc Trung. Nếu cửa được gắn thiết bị chống trộm phức tạp, chứng tỏ căn phòng này rất quan trọng. Có điều trong phòng hiện giờ để toàn đá, kỳ quái nhất chính là tấm lưới vàng trên trần nhà, không biết có tác dụng gì. Người Nhật tốn nhiều công phu sắp đặt như vậy, tôi nghĩ bảo bối nằm trong cái hòm nào đó. Liễu Lao Đầu vẫn chưa từ bỏ ý định. Đừng tìm vách tường kép nữa, tới đây mở hết hòm ra kiểm tra. Toàn bộ số hòm này sao? Lúc này phao sáng đã tắt, không ai thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Eo Sơn. Liễu tiên sinh, tâm trạng của ông tôi có thể lý giải, nhưng chỉ sợ không kịp nữa rồi. Eo Sơn liếc mắt nhìn đồng hồ dạ quang, chúng ta chỉ còn chưa đầy 3 tiếng. Không thành vấn đề, có thể mở được bao nhiêu thì mở, vạn nhất tìm không được, tháo tấm lưới mang về cũng đỡ rồi. Liều Lao Đầu không cam tâm, có cầu trộm không về tay không, chịu bao nhiêu vất vả khổ cực, làm gì có chuyện tay trắng trở về. Sư huynh, huynh không cảm thấy cái này giống trận pháp sao? Trường Quốc Trung cau mày suy nghĩ, hiện tại xem ra chỉ có một giải thích, chính là trận pháp, nhưng dùng để làm gì? Trận cái con khỉ, mọi người tiếc xích tiêu quý giá, còn biết đường đổi thành chu sa, để thế ai dùng vàng bày trận bao giờ chưa? Đến hoàng đế cũng không chịu nổi à? Tới đây, mau giúp ta mở hòm đi. Liễu Lao Đầu khẩn trương thay băng đạn nhồi xích tiêu bằng băng đạn thường, nhằm ổ khóa bắn đoàn một phát, nhấc chân đã văng nắp hòm, dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Còn mẹ nó, lại là đá. Thì đó, nếu không phải trận pháp, sao người Nhật lại chịu hao tổn làm cái võng bằng vàng lớn như vậy chứ? Trước giờ Trương Quốc Trung vẫn hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, không làm rõ thì ăn ngủ không yên. Khốn kiếp, vẫn là đá. Mỗi lần mở một cái hòm, Liều Lao Đầu lại mắng một câu, phí bao nhiêu công sức chỉ tìm được đống đá vụn, càng nghĩ càng khó nén giận đa. Trương trưởng môn, tôi thấy Liều tiên sinh nó có lý, chúng ta nên mở hòm tìm thử xem sao. Tôn Đình giơ súng chuẩn bị phá khóa. Theo bản năng của một nhà khảo cổ học, sau khi Tôn Đình mở một cái hòm, liền cầm một viên đá lên ngắm nghía thật kỹ. Bỗng khuôn mặt anh ta biến đổi, giống như Colombo tìm ra châu Âu, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài, há miệng nửa ngày không nói được câu nào hoàn chỉnh. Đá này. Sao thế? Trương Quốc Trung đi đến bên Tôn Đình, nhặt hòn đá lên xem, không khỏi cả kinh. Sư huynh, đây đích thực là trận pháp. Cái gì? Trận pháp? Liễu Lao Đầu đang chuẩn bị nổ súng phá khóa, nghe Trương Quốc Trung nói vậy, lập tức chạy tới. Trên đá có viết chữ. Ai hiểu tiếng Nhật? Trương Quốc Trung cẩn thận chiếu đèn pin vào cục đá, chỉ thấy hình dạng bất quy tắc, kích thước xấp xỉ bằng miệng chén, mặt ngoài có khắc vô số ký tự. Không nhìn kỹ không dễ phát hiện, đường nét kỳ quái, nhưng tuyệt đối không phải điển văn. Đây không phải tiếng Nhật, Tô Đình lên tiếng. Trước giờ tôi chưa từng thấy qua văn tự kiểu này, có lẽ là ký hiệu. Mau đưa ta xem. Liễu Lao Đầu lấy cục đá từ tay Trương Quốc Trung, cẩn thận ngắm nghía, sau đó lại cúi nhặt một cục đá khác trong hòm. Mọi người nhìn coi mấy hòm khác có hay không. Bên này cũng có, cả đây nữa. Elson tùy tay nhặt mấy hòn đá trong cái hòm trước mặt, dùng đèn pin soi kỹ, phát hiện cục nào cũng khắc đầy ký tự kỳ lạ. Liễu Lao Đầu đảo mắt nhìn xung quanh, gật gù nói, à, xem ra đúng là một trận pháp. Trận này dùng để làm gì? Trương Quốc Trung ngắm hòn đá trong tay, lại ngẩng đầu nhìn tấm lưới vàng trên trần nhà. Khẳng định không phải trận pháp Trung Nguyên. Liễu Lao Đầu cau mày, rất có thể là trận pháp do Koguro Harada tự nghĩ ra, hoặc là tà trận Đông Dương. Khi nào về sẽ nghiên cứu sâu hơn. Có điều tốn bao công sức đào động, bố trí cơ quan, trận pháp, còn giết chết nhiều người như vậy, xem ra chẳng phải thứ gì tốt lành. Chúng ta nên phá trận thế nào đây? Trước quốc chúng chưa từng gặp qua tà thuật Đông Dương, cho nên có chút bối rối. Quốc chúng cho đệ mở mang tầm mắt. Liễu Lao Đầu đắc ý quay sang nói với Elson, cậu có mang súng bắn dây thừng theo không? Lấy tấm lưới trên trần nhà xuống đi. Đợi lát nữa, khi chúng ta rút lui, gài mìn nổ tung hang động này, tôi không tin không phá được trận này của hắn. Được. Elson lập tức lấy ra súng bắn dây thừng, dứt khoát đi thẳng tới góc phòng. Diện tích tấm lưới gần như tương đương với căn phòng, khoảng 1000 mét vuông. Cách 1 mét lại có một cái móc, đều gom hết lại với nhau e cũng đến mấy trăm cân. Phá hư không thành vấn đề, nhưng xem chừng rất khó mang đi. Dù vậy, Elson vẫn cảm thấy khá hơn so với việc mở hòm. Số hòm trong phòng ít nhất cũng đến mấy trăm, tìm từng cái biết ngày nào xong. Súng bắn dây thừng phóng ra xuyên qua tấm lưới, mọc sẵn đập lên trần nhà tóe lửa, bật ngược trở xuống. Khoảng cách giữa hai đầu dây thừng ít nhất cũng hơn 10 mét. Dùng sức giật thật mạnh, lưới vàng nhất định sẽ rách một mảng lớn. Xem ra, tấm lưới này tuy lớn nhưng lại khá mỏng. Cứ tiếp tục làm như vậy, cùng lắm nửa giờ, toàn bộ lưới trong phòng sẽ bị gỡ xuống. Chỉ trong chốc lát, Elson đã tháo được một mảng. Đang lúc say sưa, bỗng có một bàn tay đặt lên vai, khiến anh ta giật mình kinh hãi, hét lớn một tiếng, lập tức xoay người, phát hiện thì ra là Trương Quốc Trung. Ây da, tiên sinh à, làm tôi sợ muốn chết mà. Elson dùng tay vuốt ngực. À, chỉ là tôi có chút băn khoăn, muốn hỏi cậu một chút, thuốc nổ điều khiển từ xa có nổ mạnh lắm không? Trương Quốc Trung cau mày, thời điểm phát nổ, liệu chúng ta có kịp thoát khỏi động? Tín hiệu có chuyển xa vậy không? Chuyện này ngài cứ yên tâm, thuốc nổ của tôi có chế độ hẹn giờ. Elson nói xong lại tiếp tục kéo dây thừng, miệng ngâm nga mấy câu hát. Cứ thế qua hơn 10 phút, phân nửa lưới vàng đã bị kéo xuống. Điều khiến Elson đau đầu lúc này chính là đã không còn túi để chứa. Ai, lan phải bảo mỗi người vác một chút vậy. Thời điểm Elson định bóp cò súng lần nữa, bỗng cảm giác phía sau có người rón rén tới gần mình. Anh ta xuất thân là lính trinh sát, vô cùng nhạy cảm với những biến đổi xung quanh. Trương tiên sinh, đừng chơi trò ú ủa nữa con được không? Làm tôi sợ muốn chết mà. Khi nói những lời này, Eo Sơn cố tình đề cao giọng, lòng thầm nghĩ vị trưởng môn Mao Sơn này thật là đã ba mươi mấy tuổi rồi, sao còn thích chơi cái trò trẻ con vậy chứ? Gì thế? Tôi tới đây có việc gì? Cách đó hơn chục mét, Trương Quốc Trung đang cùng Lưu Lão Đầu và Tôn Đình nghiên cứu ký tự khắc trên cục đá. Thấy Eo Sơn nhắc tên mình, liền cần đèn pin chiếu về phía cậu ta. Dưới ánh sáng có thể nhìn thấy rõ, căn phòng bỗng thừa ra một người. Là ai? Eo Sơn vừa thấy không phải Trương Quốc Trung, giật mình kinh hãi, theo bản năng xoay người, nhắm thẳng súng về phía đối phương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Định thần nhìn kỹ, Eo Sơn lập tức ngây người. Nhật, mọi người nhanh lên. Nhật cái gì? Nhật thực sao? Liễu Lão Đầu vốn đang dùng đèn pin soi cục đá trong tay, thấy Eo Sơn kêu là, vội chiếu đèn pin qua đó. Anh chàng này ngày thường xông pha can đảm, sao tự dưng lại thất thanh như vậy? Người Nhật? Không, quỷ Nhật Bản. Eo Sơn không giữ được tự chủ, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Quỷ cũng phân quốc tịch sao? Liều Lao Đầu rút long lân, nhanh chóng chạy đến bên Eo Sơn, dùng đèn pin chiếu sáng, lập tức cũng choáng váng, chỉ thấy một người mặt mũi hung tợn đang nhè răng trợn mắt nhìn Eo Sơn, khiến người kia tẩm chính là trên bộ quân phục Nhật Bản hắn đang mặc. Dưới ánh sáng đèn pin xuất hiện mấy vết thùng to bằng đầu ngón tay, giữa mặt cũng có một lỗ thùng lớn. Còn mẹ nó, đây chính là cái xác bị đóng trên vách tường ban nãy. Liều Lao Đầu giang tay chắn phía trước Eo Sơn, hai người cùng nhau lùi về phía sau. Lúc này Trương Quốc Trung cũng đuổi tới, không khỏi giật mình cả kinh. Thư này là gì? Kể từ khi nhìn thấy tỷ khí, Trương Quốc Trung vẫn luôn tưởng tượng ra đủ loại yêu quái ba đầu sáu tay. Thật không ngờ lại là mấy vị huynh đệ bị gắn trên vách tường. Đối với quỷ quái, Trương Quốc Trung có cách nhìn không giống sư huynh. Liều Lao Đầu quen nhìn bị nhục, Trương Quốc Trung thường xem giáp ti, cho nên kết quả suy đoán của hai người hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ là bội lệnh chi nghiệt? Trong Mao Sơn Thuật có ghi lại một cách tạo ra oán nghiệt. Tương truyền kẻ thi pháp sẽ dùng vũ khí sắc bén giết người tại trận cục, nhốt hồn phách trong thi thể, thúc đẩy sự hình thành oán nghiệt. Nói đơn giản thì là giết người xong, sau đó sử dụng lại chính thi thể đã dày vò hồn phách của người bị giết. Cho nên loại oán nghiệt này được dân gian gọi là tẩy đao quỷ. Chúng sẽ coi người kế hoạt cơ quan như là hung thủ giết chết mình. Oán khí tích tụ, đương nhiên mắt mờ. Liễu Lao Đầu dùng đèn pin chiếu vào mặt người anh em đối diện. Dưới ánh sáng màu trắng của đèn pin quân dụng, ngoài trừ lỗ thủng trên mũi có màu đen, các bộ phận khác đều hiện ra màu nâu vàng sậm. Thậm chí tròng mắt vẫn chưa bị phân hủy, có màu nâu nhạt, chỉ là không có con ngươi. Dựa vào đặc điểm này, Liễu Lao Đầu kết luận đây chính là tẩy đao quỷ trong truyền thuyết. Chỉ là quỷ bị giết hại bình thường, tỷ khí vừa rồi hẳn là do thứ này tạo ra. Trương Quốc Trung vừa nói vừa cảnh giác nắm chắc cựu khuyết, xem ra trên người hắn có tà thuật đông dương nào đó. Mọi người lui về phía sau. Rất nhanh, Tô Đình cùng Tiếu Đại Sinh cũng tránh ra đằng sau Trương Quốc Trung. Mọi người bắt đầu chậm rãi lui về phía cửa ra vào. Con quỷ Nhật Bản cũng lắc lư bám theo, dường như có chút kiêng rẻ cự khuyết kiếm. Trước sau vẫn giữ khoảng cách 3 mét với bọn họ. Người đi, ta cũng đi. Người rừng ta cũng rừng, miệng phát ra tiếng kèn két, không biết là đang nghiến răng hay làm cái gì khác. Cậu Sơn, mau đặt thuốc nổ. Thứ này sợ cự khuyết, tôi sẽ cầm chân nó. Trương Quốc Trung dứt khoát dùng kiếm mua may phía trước. Vị đối diện đích thực cũng lui về phía sau một chút. Hai người ra ngoài trước đi, tôi hỗ trợ cậu Sơn chôn thuốc nổ xe ra sau. Nhưng thuốc nổ... Eo Sơn chỉ tay về hướng đối diện. Cái túi chưa đầy lưới vàng cùng đống thuốc nổ bị lôi ra ngoài, tất cả đều nằm phía sau con quỷ Nhật Bản. Sợ ngươi sao? Lúc này Liều Lao Đầu đã thay xong băng đạn đum đum chứa xích tiêu. Đến Vạn Phách Suy Túy Ai Cập cũng bị ta xử lý, gan gì cái con quỷ Nhật Bản như ngươi. Liều Lao Đầu giương súng chia về hướng đối diện, không nhắm thì thôi, vừa xác định mục tiêu liền giật mình, sợ toát mồ hôi lạnh. Không xong rồi. Cái gì không xong? Trương Quốc Trung nghe Liều Lao Đầu nói đạn xích tiêu rất lợi hại, cho nên cũng có chút hy vọng. Giờ thấy sư huynh không chịu nổ súng, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Trên huyệt vị đều là lỗ thủng đấy. Liều Lao Đầu nuốt nước miếng. Trong lúc ông ta đang do dự, con quỷ Nhật Bản bỗng ngao một tiếng, nhảy bật lên cao, dừng nành múa vuốt nhào tới. Mục tiêu chính là Liều Lao Đầu. Tốc độ cực nhanh, Trương Quốc Trung cũng không kịp phản ứng. Để khi nhận ra có điểm không thích hợp, quỷ Nhật Bản đã sát ngay bên người. Ôi cha! Liều Lao Đầu cảm thấy cổ tay nhói đau, rắc một cái, súng rơi xuống đất. Lúc này Trương Quốc Trung cũng xoay người vọt qua, hướng cổ đối phương chém ngang một kiếm. Quỷ Nhật Bản bất ngờ cúi mình né tránh, Trương Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Theo lý thuyết, ác quỷ tuyệt đối không thông minh đến vậy, cho dù biết cách né tránh cục xe không thể cúi đầu vặn vẹo như thế. Cái này cũng chưa tính là gì. Ngay lúc Trương Quốc Trung chuẩn bị thu kiếm về tiếp tục chém thêm một nhát, bỗng phát hiện cổ tay của mình bị kẹp lại, bẻ vặn 180 độ. À ha! Trương Quốc Trung đau đớn hét lên, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. Cửu khuyết rơi kèn xuống đất. Lão tử đâm chết ngươi! Liều Lao Đầu rút long lân đâm vào đầu con quỷ một nhát. Tuy là tay trái, nhưng tốc độ cũng như lực đạo đều hơn người bình thường rất nhiều. Có điều thứ này giống như có mắt sau gáy, thời điểm chủy thủ còn cách một tấc, đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng né tránh đòn công kích. Mẹ kiếp, con quỷ này là vật sống! Liều Lao Đầu trợn trừng hai mắt. Thứ trước mắt rõ ràng có trí thông minh, không những biết công phu, tay không đoạt đao, mà còn né tránh chủy thủ một cách khéo léo, thân chẳng khác gì cao thủ võ lâm. Liều Lao Đầu còn chưa dứt câu, chợt nghe một tiếng súng vang lên. Mũ của tên quỷ Nhật Bản bị đánh bay, tóc xõa dài nửa thước, ong cùng dịch nhảy đen sì bắn đầy tay Liều Lao Đầu. Thì ra không biết từ khi nào, Tiếu Đại Sinh đã lén tách ra 7-8 mét, miệng cắn đèn pin, dâng súng nhắm chuẩn. Quỷ Nhật Bản lập tức buông Trương Quốc Trung, rống lên một tiếng giận dữ, nhào qua chỗ Tiếu Đại Sinh. Tiếu Đại Sinh cũng không phải đen cạn dầu, mà thấy đối phương lao tới, dứt khoát lên đạn, chuẩn bị bắn phát thứ hai. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tràng tiếng súng. Thì ra Tôn Đình nã cả một băng đạn vào con quỷ. Quỷ Nhật Bản do dự một chút, nhân cơ hội này Tiếu Đại Sinh lại bắn một phát vào mắt trái của nó. Quỷ Nhật Bản hét thảm một tiếng, lập tức giống như ruồi bỏ không đầu, đâm loạn khắp nơi. Tuy động tác thực mau lẹ, nhưng trong phạm vi không lớn lắm. Ngoan ngoãn cho ta! Eo Sơn giơ súng bắn thừng, bắn một phát về phía con quỷ. Tuy không trúng mục tiêu, nhưng dây thừng lại xẹt qua bên người Tiếu Đại Sinh. Tiếu Đại Sinh xuất thân là sợ săn thú, vừa nhìn thấy dây thừng, phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy sợi dây, sau đó chạy vòng quanh con quỷ. Eo Sơn cũng dứt khoát làm y hệt. Chỉ trong chốc lát, quỷ Nhật Bản đã bị bó chặt, sức kéo không dưới 800 cân. Hình như thứ này sợ súng. Tay trái Lưu Lao Đầu bị chật khớp, căn răng chịu đau, rắc một cái bẻ lại như cũ. Không phải sợ, Triệu Quốc Trùng cũng nắn bóp cổ tay, nói: để biết thứ này rốt cuộc là gì rồi. Là gì? Lưu Lao Đầu khẩn trương. Thứ này còn lưu giữ bộ óc của con người, nhưng lại có đạo hạnh ác quỷ. Trường Quốc Trung nói: nó phân biệt phương hướng không dựa vào âm dương, mà giống như chúng ta dựa vào đôi mắt. Quốc Trung, khả năng này không lớn lắm mà. Liễu Lao Đầu cau mày: vừa rồi Lao Đại đã bắn nát óc của nó rồi còn gì, sao còn có thể tiếp tục xông lên vồ người? Sư huynh, niếc cọc sắt trên vách động kia ngay từ đầu đệ đã cảm thấy kỳ quái, giờ thì biết là sao rồi. Vận bằng sắt không thông âm dương, dùng cọc sắt đóng vào thất mạch, thất huyệt, cho dù người đã chết, thi thể sẽ không phân hủy, bởi dương khí không tiết ra ngoài. Dương khí không tiết, nguyên thần sẽ không tiêu tán, bảy thi huyệt cũng bị đóng đinh, âm khí không lưu chuyển, xác trên cũng không bị thối rữa. Tuy để không biết trận cục gì có thể làm cho xác chết vùng dậy, nhưng đột ngột sống lại như vậy, có tỳ khí, không lấy gì làm lạ. Trực Quốc Trung dùng sức xoay cổ tay, cảm thấy đã bớt đau rất nhiều. Đạo lý đơn giản như vậy, sao lúc ấy lại không nghĩ ra nhỉ? Vừa nghe Trương Quốc Trung nói, Liều Lao Đầu cũng tỉnh ngộ. Còn ta đang thắc mắc, vì sao nó không sợ cự khuyết của đệ, ngược lại ta cầm súng lại nhào qua đây? Thì ra nó từng tham gia quân ngũ, cho nên mới có phản ứng như vậy. Liều tiền bối, vừa rồi ông nói thứ này là vật sống, thế là ý gì? Tô Đình nhìn tên quỷ Nhật Bản đang quằn quại dưới đất, không khỏi dùng mình ghê tởm. Tôi thấy nó rất thông minh, còn tưởng là tà thuật bất tử gì đó, hiện tại xem ra cũng chỉ là loài yêu ma quỷ quái. Lý Lao Đầu đi đến trước mặt Tôn Đình. Theo Quốc Trùng, nếu trên người thật sự mang theo dương khí, thứ nhất là bạn không cảm ứng được, thứ hai không sợ chiêu thuật trận pháp trị quỷ, ngược lại súng bắn vào sẽ có tác dụng. Dường như Koguro Harada phát minh ra thứ này không phải đề phòng người bình thường, mà chuyên môn đối phó người biết pháp thuật như tôi với Quốc Trung. Vậy thì kỳ lạ. Tô Đình cau mày nói, ngoài trừ ông nội Vân Lăng Tử, hình như Koguro Harada không đấu với người nào khác trong đạo môn quốc nội. Sau khi Vân Lăng Tử chết thì sao? Trường Quốc Trung nói. Cái này Tô Đình sửng sốt. Cái này tôi không điều tra. Cậu Sơn, cậu tương đối quen thuộc vùng này, không biết Miến Điện có phương thuật cùng loại với âm dương ngũ hành hay không? Trực Quốc Trung quay sang hỏi Eo Sơn. Theo tôi biết thì không có. Eo Sơn lại khua tay múa chân hỏi Tiếu Đại Sinh. Rốt cuộc kết luận đích thực không có. Vậy thì quái lạ. Bày trận tại Miến Điện còn tìm mọi cách đề phòng tà vật Trung Quốc. Tôi nghĩ chuyện này không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Tôn thiếu gia, tôi thấy chúng ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Trương Quốc Trung quả quyết. Sau khi trở về, Tôn thiếu gia có thể đi Nhật Bản thêm chuyến hay không, hỏi thăm xem có ai biết trận pháp này dùng để làm gì, đặc biệt là nội dung ghi trên hòn đá. Sư huynh, chúng ta quay về nghĩ cách điều tra xem Koguro Harada ngoài trừ Vân Lăng Tử còn tiếp xúc hay đấu với ai khác hay không. Nếu có thì nhằm mục đích gì? Không thành vấn đề. Tôn Đình nói. Đúng rồi, năm đó chính phủ quốc dân đảng từng gây dựng một tổ chức đặc biệt tên là Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Mặt ngoài là tổ chức dân gian, nhưng thực tế lại lệ thuộc quân đội, còn chịu sự chỉ huy trực tiếp. Tổ chức này có liên quan chặt chẽ với một số người trong đạo môn, Trong lúc tôi điều tra chuyện của ông nội Vân Lăng Tử, đã tìm được manh mối này. Tuy nhiên do tổ chức đó vẫn chưa liên hệ trực tiếp với ông nội, cho nên tôi cũng không tìm hiểu sâu. Lần này về, tôi sẽ theo manh mối này tiếp tục điều tra. Ấy ấy ấy, các người quay về điều tra mấy thứ này, vậy Lan Đình Tự thì sao? Liễu Lão Đầu vừa nghe mọi người muốn đổi hướng điều tra, có chút thiếu kiên nhẫn. Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã, nơi này quá nguy hiểm. Eo Sơn nhìn đồng hồ, để tôi lập tức đặt thuốc nổ. Quái vật này xử lý sao đây? Tôi định chỉ vào tên quỷ Nhật Bản đã bị báo thành con nhộng. Cái này giao cho tôi. Hôm nay Lưu Gia Gia sẽ giúp người làm chút thí nghiệm nha. Liễu Lão Đầu lôi từ trong túi ra một đồng tiền, sau đó lại móc ra một cái bình nhỏ, cười xấu xa nhìn tên quỷ Nhật Bản đang giãy giụa. Hết chương, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Vậy Lan Đình Tự được cất giấu ở đâu? Bí mộ của đám người Nhật Bản kia là như thế nào? Trương Quốc Trung, Liều Lao Đầu, Tôn Đình sẽ điều tra việc này ra sao? Cuộc phiêu lưu nào đang chờ đón chúng ta ở phía trước? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.